Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, Ma Hóa Diệp Thần. Ma hóa, là thế nhân bắt buộc ma hóa, là các ngươi khinh người quá đáng. Ma hóa hạt giống, là bởi vì các ngươi làm khiến người ta không thể tha thứ sự tình. Vì trừng trị các ngươi tồn tại, thế giới này vốn là âm dương hai cực, vốn thì cần phải có thiện ác chi phân, như là thiện lương là trong miệng các ngươi loại này đường hoàng hành động. Ta tình nguyện trở thành ma hóa một phần tử, giết sạch các ngươi những thứ này ngụy quân tử. Diệp Thần từng đợt gào rú, song quyền đã kinh biến đến mức máu thịt be bét, không ngừng đập nện hai chân hai bên mặt đất, từng tiếng ngột ngạt thanh âm vang thấu toàn bộ Kỳ Lân Sơn trong sơn động, bởi vì Diệp Thần biến hóa cũng bắt đầu phát sinh khủng bố biến hóa. Từng khối to lớn Kỳ Lân Sơn thạch rơi xuống, kiên cục đá cứng nện ở Diệp Thần sống lưng. Ha ha, duy có thời gian, bởi vì ngươi chống lại tồn tại, ngươi mới có thể có kiêng kỵ, mới có thể thu liễm chính mình hành động. Ngươi cho rằng loại hành vi này có thể trói buộc ta? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Diệp Thần đột nhiên dừng lại hai tay động tác, đỏ thẫm hai mắt, không sợ đỉnh núi rơi xuống thạch đầu, ngửa đầu quát. Luyện ngục đao bỗng nhiên xuất thủ, tản mát ra cực kỳ lạnh lẽo, mang hai đầu gối vẫn không có tránh thoát trói buộc. Trong tay luyện ngục đao lại là kéo ra tầng tầng đao hoa, đem chảy rơi xuống cự thạch ào ào đánh nát. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bạo kích thanh âm trong sơn động không ngừng truyền đi ra bên ngoài, khiến người ta nghe vô cùng khủng bố. Theo Diệp Thần trong tay động tác càng lúc càng nhanh, hai mắt nhan sắc biến đến càng thêm đỏ diễm, toàn thân huyết mạch bởi vì tâm cảnh biến hóa bắt đầu sôi trào, vu tộc huyết mạch không kiêng nể gì cả trong thân thể nhanh chóng chảy xuôi, tựa như là tìm tới một cái chỗ tháo nước đồng dạng, từng đạo lực lượng không ngừng hiện ra đến để luyện ngục đao bản thân kim hồng sắc triệt triệt để biến thành màu đỏ. Trong lòng hắn thủy chung phiêu đáng chử tuân câu kia, tuyết tuệ chờ ta, cỡ nào thê lương một câu chờ. Chử Tuân biết rất rõ ràng nữ nhân kia đã chết, thế nhưng là hắn còn muốn nữ nhân kia chờ đợi mình, không khó đoán được. Chử Tuân đã có kết thúc thời khắc tánh mạng ý nghĩ, mà cái kia Niếp gia trưởng lão xuất hiện, cũng chính là như Chử Tuân tưởng niệm mà thôi. Hắn thực căn bản không có hoàn thủ ý nghĩ, thậm chí trong lòng có chút đưa đến đối phương kết thúc tính mạng mình, để cho mình tìm kiếm tuyết tuệ hồn phách trong địa phủ vượt qua quãng đời còn lại. Mà Chử Tuân làm đến cho đến nay, hắn vẫn là hồn phách trạng thái. Thế nhưng là hắn muốn tìm tuyết tuệ lại là từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chuyện cũ từng màn tại Diệp Thần trong đầu xoay quanh, lúc trước đạt được Chử Tuân công pháp khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Như vậy về sau trong địa phủ gặp phải Chử Tuân, cũng là hắn hiện tại tâm nguyện. Hy vọng ở chỗ này khả năng tìm kiếm tuyết tuệ hồn phách, sau đó chính mình trở thành Diêm Vương. Hắn càng là nghĩa vô phản cố lưu trên người mình, cũng là vì sử dụng chính mình thân phận đến hoạt động tra tuyết tuệ hành tung. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Thần cũng không có sinh khí, càng không có cảm thấy Chử Tuân dạng này làm việc bán chính mình cảm tình. Ngược lại, Chử Tuân vì không để cho mình chết mất, càng là liều tính mạng mình bảo vệ mình hết thảy hành động. Hiện tại Diệp Thần rốt cục nghĩ rõ ràng, càng là vì đối với khổ mệnh uyên ương tạo nên thương hại tình hoài. Trước đó Kỳ Lân Mặc Thánh nói mình ma hóa trạng thái, xem ra cũng là bị ảnh hưởng này lại, hoặc là nói Diệp Thần bản thân đã từng cũng đã gặp qua như thế bi thương sự tình. Cái này ma hóa tóm lại cùng Chử Tuân cũng không có mảy may quan hệ. Trùng hợp là cả hai kết hợp chung một chỗ, thành là một loại cơ hội này mới khiến Diệp Thần ma hóa hạt giống so trước đó thay đổi vì bạo động, lại càng dễ xuất hiện. Mà vừa lúc này, Kỳ Lân Mặc Thánh theo Hoành Dịch Tiên Nhân bên kia đã trở lại Kỳ Lân Sơn. Vốn là hắn còn đang suy nghĩ cái này Diệp Thần sẽ phát sinh cái gì tâm cảnh biến hóa có phải hay không, nín trong sơn động đã nhanh điên. Ai ngờ làm hắn vừa mới bước vào Kỳ Lân Sơn trong nháy mắt, cả người đều biến không được khá. Bây giờ Kỳ Lân Sơn bởi vì Diệp Thần ma hóa, ngọn núi trước đó biến mất những năng lượng kia chính đang nhanh chóng tuôn hướng sơn động vị trí. Khí tức ở giữa phát ra loại kia gấp rút cùng bức thiết. Để Kỳ Lân mặc thánh mi đầu siết chặt, tiểu tử này đang làm cái gì? Sơn động vị trí không ngừng truyền đến phá nát thanh âm. Liền xem như Kỳ Lân mặc thánh đều cảm nhận được dưới chân có chút rung động lắc lư trong lúc nhất. Thời triệt để mộng, cái này tiểu tử này không phải điên à? Nói, cũng không dám nữa có chút trì hoãn, một cái lắc mình chạy về phía sơn động, một tay hóa trưởng, trực tiếp đem sơn động mở ra. Oanh, một đạo cực kỳ bạo lệ khí tức đón Kỳ Lân mặc thánh đập vào mặt. Cái này đạo lực lượng liền xem như hắn loại cảnh giới này gặp phải, cũng là trong lòng căng thẳng vội vàng vận khởi công pháp chống cự, năng lượng màu vàng óng cái này. Năng lượng tại sao lại xuất hiện? Hắn là tại nghĩ mãi mà không rõ, trước đó không phải đã bị Diệp Thần hấp thu hết sao? Hiện tại làm sao xuất hiện lần nữa? Mà lại, năng lượng khí tức so từ bản thân đã từng gặp phải bộ dáng biến đến càng thêm tàn bạo, tựa như là gặp phải cái gì vô cùng lớn địch nhân đồng dạng, thế tất yếu đem tên địch nhân kia rào sát oanh. Kỳ Lân mặc thánh thân thể phía trên khí tức liên tục không ngừng khuếch tán để mình có thể mở hai mắt ra nhìn đến bên trong đến cùng chuyện gì phát sinh. Cái nhìn này không nhìn thì thôi, xem xét phía dưới, toàn bộ trái tim đều nhanh nhảy ra huyết hồng hai mắt. Đỏ thẫm luyện ngục đao, tăng thêm một thân trường bào màu đỏ. Bây giờ Diệp Thần trạng thái thì cùng ma quỷ khác nhau ở chỗ nào? Phát sinh cái gì? Hắn vì sao lại đột nhiên biến thành cái dạng này? Kỳ Lân mặc thánh tim đập loạn ghé mắt nhìn đến trên vách tường Trử Tuân bị giết hình ảnh đầu anh. Một chút liền hắn đều kém chút không có khống chế lại chính mình tâm tình, hít sâu một hơi để cho mình biến đến bình tĩnh trở lại. Đơn trưởng tuôn ra trước đó chưa từng có lực lượng, phóng tới vách tường, đem cái kia hình ảnh đánh nát. Diệp Thần tỉnh táo, những thứ này đều đã trở thành quá khứ thức. Kỳ Lân mặc thánh hiện tại không để ý tới chính mình thân phận. Đối với Diệp Thần quát, xoát, Diệp Thần hai con người mãnh liệt mà nhìn xem Kỳ Lân mặc thánh, đầu óc hắn bây giờ đã bị thời gian cừu hận cọ rửa, nhìn về phía Kỳ Lân mặc thánh đã không phải là bản thân mà chính là cái kia Niếp gia trưởng lão. Niếp trưởng lão ha ha ha ha, ma hóa, ngươi liền muốn giết như thế thủ đoạn giết người, cùng ma hóa khác nhau ở chỗ nào? Thanh âm rơi xuống, phẫn nộ Diệp Thần tựa như là tìm tới chỗ tháo nước đồng dạng. Luyện ngục đao bỗng nhiên vạch phá mặt đất, trói buộc chính mình cự thạch. Âm âm, đá vụn tựa như bị tạc thuốc oanh tạc đồng dạng tản ra. Một đạo hồng quang không sợ hư không bên trong năng lượng màu vàng óng, cực kỳ bạo lệ khí tức hình thành một cái vòng xoáy, cấp tốc đi vào Kỳ Lân mặc thánh trước mặt, trong tay luyện mục đao chấn động. Đao hoa lướt qua, năng lượng màu vàng óng vỡ vụn một chỗ. Đao mang tới gần Kỳ Lân mặc thánh, ma hóa, là bị các ngươi loại này giả vờ chính đáng làm cho, xoát. Điên! Điên, tiểu tử này tuyệt đối là điên. Kỳ Lân mặc thánh trong lòng một trận lo lắng. Hiện tại đối mặt Diệp Thần, thực lực há lại chỉ có từng đó là tăng lên một cái cấp bậc. E là cho dù là đại thừa cảnh giới cao thủ mặt như đòn công kích này, cũng chưa chắc có nắm chắc chịu đựng lấy đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.